Chương 5. 0205 gieo gió gặt bão. Đám người lúc này nơi nào còn dám tiến lên, tất cả đều có ý thức lui về phía sau mấy bước, lùi cách cái kia vòng sáng rất xa chỗ, yên lặng im ắng quan sát. A, cái kia vòng sáng giống như đang không ngừng thu nạp. An Vô Song kinh ngạc nhìn qua, theo nước biển nhẹ nhàng phù động hình tròn vòng sáng. Vòng sáng thu hẹp tốc độ thật đúng là nhanh, chiếu tiếp tu cờ như thế, không ra nửa khắc đồng hồ thời gian, này thiên cơ bí cảnh cửa vào liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên những tu giả khác nhóm QNZ phát hiện vấn đề này. Có hai tên thế gia đệ tử nhịn không được lớn tiếng gọi nói, cửa vào này liền phải đóng lại, hiện tại có thế sao sinh là tốt, liều mạng đi. Như thế nào liều? Có người giật mình trừng lớn mắt, quay đầu nhìn về phía nói chuyện thế gia đệ tử, ngươi không muốn sống nữa a, mất mạng coi như thật là cái gì cũng bị mất. Còn nói gì con đường tu luyện, muốn cái gì bí cảnh bảo vật, người đã chết, tất cả những thứ này thứ gì liền đều không có giá trị. Ngươi cam tâm a? Trẻ tuổi tiểu tử cầm nắm đấm tức giận gọi nói, đều đã tới cửa, làm gì cũng nên đi thử một lần đi, có lẽ cái kia hai người, bọn họ chính là vận khí không tốt đâu. Nói đùa cái gì, liên tiếp hai người tại vòng sáng bên trong bị xoắn thành mảnh vỡ, chẳng lẽ đều là khí vận không tốt? Liền coi như bọn họ tâm lại lớn, QNZ không có khả năng vong cô tính mạng của mình, tuyệt loại thời điểm này tiếp tục tiến lên chịu chết. Muốn đi chính các ngươi đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tốt, các ngươi đều không đi, vậy ta đi. Tên này thế gia tuổi trẻ tiểu tử nắm chặt lại chính mình quyền, hít sâu một hơi, đột nhiên có cẳng liền hướng bí cảnh cửa vào chạy như điên. Tiêu Mục một đoàn người nhao nhao nghiêng người nhường lối, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tới. Chỉ thấy này tiểu tử thừa thế xông lên vọt tới bí cảnh cửa vào, lại bỗng nhiên phanh lại bộ pháp, tại vòng sáng bên cạnh ngừng lại. Những người khác thấy thế, nhịn không được chào cười ra tiếng, nha, nói đến như vậy hăng hái, kết quả là còn không phải khiếp đảm. Tiêu Mục im lặng, ánh mắt rơi vào vòng sáng phía trên chầm chậm khiêu động phù văn bên trên, chính ngưng thần nghiên cứu, đột nhiên thân thể một kéo căng, bản có thể cảm nhận được một chút nguy hiểm đột kích. Mặc Liên phản ứng càng là cấp tốc, một tay lấy Tiêu Mục lôi đến trong lồng ngực của mình, trở tay một trường đẩy đi ra. Chỉ thấy một tên thân mặc màu đen trang phục thanh niên, bị một cái trưởng phong vung phi, lảo đảo liền xông ra. Người này căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đứng tại vòng sáng bên cạnh tiểu tử, nghe nói tiếng kêu sợ hãi nhìn lại, dọa đến một thân mồ hôi lạnh đều rớt xuống. Người này thẳng tắp hướng về hắn đầu này đánh tới, hắn vội vàng một cái thác thân tránh đi, liền nghe phủ phù một thanh âm vang lên, người kia lúc này rơi vào trong nước biển, thẳng tắp bước vào vòng sáng bên trong. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, thằng xui xẻo này hào không ngoài suy đoán bị bí cảnh cửa vào xoắn thành mảnh vỡ, tại chỗ mất mạng. Chu sư huynh. Mộ Tiêu Tuyết một mặt bi thương kêu thành tiếng, thò tay che miệng lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Kiều Mộc phương kia, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Liên tựa như, Kiều Mộc nàng làm cái gì tội ác tày trời chi đại sự, nàng không thể nào hiểu được giống như. Mộ tiểu thư. Này có cái gì tốt kinh ngạc? Ga Vô Song quận chúa nhịn không được suy cười một tiếng, ngươi này Chu sư huynh em thầm hạ độc thủ, nghĩ đẩy chị dâu ta quá khứ, kết quả chính mình liền bay ra ngoài. Đây chẳng phải là chúng ta nói tới, nhân quả tuần hoàn thiện ác cuối cùng cũng có báo sao? Vị cô nương này vì sao như thế nói? Mộ Tiêu Tuyết toàn thân run rẩy, tiếng nói có chút nghẹn ngào, Chu sư huynh hắn khi nào xuất thủ đẩy thái tử phi hắn? Người cũng đã chết rồi, ngươi chớ có ngậm máu phun người.